tôi thực sự rất tuyệt vọng. Chương 30, góc truyện audio.com 3895, chủ Thread tuyệt vọng, sau khi ăn tối xong, chúng tôi định ở lại nhà bố mẹ tôi qua đêm rồi mới đi. Gia đình tôi vẫn ở nhà lầu nhỏ 2-3 tầng, bởi vì nhân số hơi nhiều, gần như phòng nào cũng đã kín người. Mẹ tôi tìm mọi cách để phân cho chúng tôi 2 phòng trống. Lúc tôi nói với mẹ thực ra chỉ cần chuẩn bị 1 phòng thôi. Mẹ tôi hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm, con có vẻ rất mừng. Phân phòng thực sự khó đến vậy ư, sao mẹ tôi lại mừng như vậy? Tôi không hiểu lắm, cuối cùng, tôi và Nam Thần ở trên gác mái. Nói thật, không gian nơi này hơi chật chội đối với 2 người trưởng thành. Nhưng kiểu phòng nhỏ thế này rất dễ khiến người ta nảy sinh cảm giác ấm áp. Tôi không biết mọi người có thấy thế không? Ít nhất Nam Thần rất vui vẻ. Cậu ấy nói, trước khi đến đây, tâm trạng của cậu ấy rất kém. Nhưng giờ thì cậu ấy rất mãn nguyện, cảm thấy tương lai lại tràn đầy hy vọng. Tôi cũng cảm thấy thế, có lẽ tôi thực sự nên nói chuyện này với Nam Thần. Dù sao đây cũng là tương lai của cả hai chúng tôi. Tôi không có quyền tự mình quyết định chuyện quan trọng như thế. Cậu ấy đã ngủ rồi, mai tôi sẽ cho cậu ấy biết chuyện này. Ngủ ngon, 3896. Ri, mới nãy còn muốn hỏi Z đến cùng định khi nào mới nói chuyện này với Nam Thần. Chớp mắt cái Z đã chuẩn bị nói. 3897. Ri, thật đáng mừng, Z đã thay đổi đáp án trước đề bài mất mạng. 3898. Ri, ha ha ha ha, mẹ bác đương nhiên là mừng vờ lờ. Ở chung một phòng đó, có thể không vui chắc. 3899. Ri, tôi cảm thấy mẹ Z và tư lệnh chắc sẽ có rất nhiều đề tài chung. Chẳng hạn như, chà, đúng là chẳng dễ gì mà. Heo nuôi suốt bao nhiêu năm thế, rốt cuộc cũng biết chạy quanh bắp cải. 3900, Ri, mọi người vừa vừa thôi ha ha ha ha ha. 3901, Ri, Z còn nhớ phải nói là tốt rồi. Thở phào nhẹ nhõm, 3902. Ri, ông hiểu là tốt rồi. Chuyện như vậy vốn nên bàn bạc kỹ với Nam Thần. Dù sao cũng liên quan đến tương lai của cả hai người. Chứ không phải tương lai của riêng mình ông. Giờ nói vẫn kịp, đến lúc đấy hãy bàn với Nam Thần xem tiếp theo nên làm gì. 3903. Ri, ha ha ha ha, Z không phải heo ok. Chó con mới là heo. 3904. Ri, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Xe vận may của tôi cho anh QWQ. 4005. Chủ Thread tuyệt vọng, sáng nay, sau khi dậy, tôi khó khăn lắm mới kéo được Nam Thần từ trong ổ chăn ra. Dẫn cậu ấy xuống ăn sáng với bố mẹ tôi. Cậu ấy cứ nằm lì trên giường mãi không chịu dậy, thậm chí định không ăn sáng để được ngủ lâu hơn một chút. Cậu ấy thực sự là nghiên cứu viên ban y khoa ư? Trước nay tôi cứ tưởng người của ban y khoa đều rất chú ý đến sức khỏe của bản thân mà nhỉ. Cậu ấy là ngoại lệ à? Tôi gọi thế nào cậu ấy cũng ngúng nguẩy không chịu dậy. Chó con không ở đây. Tôi không nghĩ ra được cách đánh thức nào đặc biệt. Tôi vốn định hất tung chăn Nam Thần. Nhưng làm vậy hình như hơi thô lỗ. Có lẽ không ổn lắm. Sau đó, Nam Thần làm nũng, nói với tôi nói tôi thơm cậu ấy thì cậu ấy dậy. Omega, Nam Thần đáng yêu quá, quá quá đáng yêu, ăn sáng trong căn phòng có cả đống trẻ con quả thực là một tai nạn. Hôm nay vẫn là ngày đi học, mẹ tôi nhờ tôi đưa cả đám chúng nó đến các trường học khác nhau. Thật là đáng sợ, Nam Thần cùng đi với tôi cảm thấy chúng tôi như hai bảo mẫu, trông nom một đám trẻ nghe díu ra díu dít mà Tony hiển nhiên quá mức kích động. Mỗi lần gặp được người quen, nó đều phải nói to với người đó rằng tôi là anh nó. Là quân nhân vẫn đang làm trong quân ngũ. Tôi không khỏi nghĩ người nhà của tôi khoe khoang thân phận của tôi như vậy liệu có vi phạm quy định gì không. Tôi hơi căng thẳng. Thật đấy, nhưng còn chưa căng thẳng xong. Tony đã bắt đầu nắm lấy tay Nam Thần. Khoe đây là bạn trai của anh nó. Quá xấu hổ, rốt cuộc cái này có gì hay mà khoe. Mấu chốt là bọn trẻ đều rất kích động. quay ra nhìn tôi với nam thần với ánh mắt gần như kính nể. Rốt cuộc chúng có biết từ bạn trai này có ý nghĩa gì không? Tôi cảm thấy suốt cả quãng đường, nam thần xấu hổ đến sắp điên, da mặt cậu ấy đặc biệt mỏng, mặc dù đó chỉ là lời nói của trẻ con, chúng nó cũng không có ác ý, nhưng hiển nhiên vẫn khiến cậu ấy thấy ngượng. Cậu ấy lúc ngượng đáng yêu quá, ngoài đỏ mặt ra còn hơi nói lắp nữa. Nam thần đúng là đáng yêu nhất vũ trụ. Trên đường về, chỉ còn lại tôi và nam thần. Tôi do dự mãi, cuối cùng cũng nói lại chuyện lúc trước cho nam thần. Phản ứng của cậu ấy khá bình tĩnh, nghiêm túc nghe tôi kể xong hết. Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ giận, nhưng cậu ấy chỉ nhíu mày thở dài. Sau đó nói với tôi rằng cậu ấy đã sớm nghĩ đến chuyện này. Ngay từ đầu, cậu ấy đã lo cha mình sẽ có hành động gì đó mà chưa qua suy nghĩ. Nhưng lại không dám nói với tôi. Cậu ấy sợ những việc này sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của tôi. Cũng sợ tôi lo, vì thế cậu ấy đã lén đi tìm Tư Lệnh Mai. Nói chuyện này với ổng, tôi thực sự không dám tưởng tượng tâm trạng của Tư Lệnh khi lần lượt nhận được tin từ hai người chúng tôi. Ổng sẽ nghĩ thế nào hai thằng ngốc à? Nam thần nói với tôi, mặc dù Tư Lệnh có quyền từ chối lệnh điều động nhân viên từ bên quân ủy. Nhưng nếu lệnh điều động của bên đó hợp lý mà Tư Lệnh lần nữa từ chối nhiều lần, có thể sẽ khiến cấp trên nghi ngờ năng lực làm việc của Tư Lệnh. Đến lúc đó sẽ gây ra ảnh hưởng bất lợi đối với Tư Lệnh. Nói thật, tôi căn bản chưa từng nghĩ đến việc này. Nam thần suy xét chu toàn hơn tôi nhiều. Quả nhiên bàn với cậu ấy là một hành động sáng suốt. Đáng lẽ tôi nên bàn chuyện này với nam thần ngay từ đầu mới phải. Nam thần kể lại cho tôi tình hình thảo luận giữa cậu ấy và Tư Lệnh. Họ định nếu chuyện này xảy ra, Tư Lệnh sẽ nghĩ cách lầy một thời gian, còn nam thần sẽ đệ đơn lên chủ nhiệm ban y khoa. Xin điều đến chỗ giống tôi. Đến tận lúc này, tôi vẫn không biết nên hình dung tâm trạng mình lúc đó như thế nào. Nam thần quả thực đã hy sinh rất lớn vì tôi nên nói gì đó, nhưng tôi có thể nói gì, là một quân nhân xuất thân từ đội tác chiến tiên phong. Tôi hiểu rõ lệnh điều động hợp lý là gì, đơn giản là lấy lý do năng lực tác chiến để điều tôi đến ban tác chiến ở mấy tiền tuyến. Tôi biết có vài nơi tình hình rất gay go. Đây quả thực là một quyết định tương đối hợp lý, đồng thời cũng ngập tràn nguy hiểm. Với tôi mà nói, tôi cảm thấy tôi đã quen với cảm giác sống giữa hiểm nguy. Nhưng nam thần thì khác. Theo tôi được biết, từ sau khi tốt nghiệp đại học, cậu ấy vẫn luôn tham gia nghiên cứu khoa học ở ban y khoa tại hậu phương. Cậu ấy chưa bao giờ trải qua cuộc sống nguy hiểm như vậy. Cậu ấy bỏ ra nhiều hơn tôi tưởng rất nhiều. 4006, Ri, cho nên Z à, ông phải yêu thương anh ấy hết mực đấy. 4007, Ri, thơm thì dậy, nam thần làm nũng đáng yêu quá. 4008, Ri, trời đất, nam thần quả thực đã làm biết bao nhiêu việc mà Z không hề hay, biết tiện thể thì nam thần kiêu quá. 4009, Ri, nam thần tốt quá mà QWQ. 4010, Ri, Tony dễ thương thế, tôi cảm thấy bọn nó căn bản không biết bạn trai nghĩa là gì. Chỉ đơn giản là cảm thấy uầy, anh có cái mà em không có. Anh giỏi quá đi. 4011, Ri, ha ha ha ha, cưng đờ tà. 4012, Ri, khi Tư Lệnh lần lượt nhận được tin từ hai người, chắc ổng cảm thấy mình bị thính qua thính lại của hai người tạt vào mặt. 4013, Ri, Tư Lệnh, cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. 4014, Ri, ha ha ha ha, sợ gì, Tư Lệnh tạ lại luôn, tiện thể tiết lộ thân phận người yêu chút đi nà. 4015, Ri, đúng đúng, tò mò người yêu của Tư Lệnh là ai vờ lờ. 4016, Ri, thực ra với điều kiện tác chiến công nghệ cao hiện nay, tỷ lệ thương vong ở tiền tuyến ít hơn nhiều rồi, không còn nguy hiểm như trước kia nữa. Điều duy nhất cần khắc phục chính là vấn đề hậu cần. Tôi thực sự không thể nào chịu nổi. 4017, Ri, ôi nam thần quả thực là báu vật thế gian. Zết à, kiếp trước ông đã làm gì mà kiếp này có thể câu được nam thần vậy? QAQ. 4018. Ri, tôi cứ cảm thấy sau khi Tony đến trường, nó sẽ hỏi mọi người là tại sao anh mình vẫn chưa cưới. 4019. Ri, ha ha ha, đội dục cưới ngày càng bành trướng. 4020. Ri, hậu cần có vấn đề gì à, tò mò. 4021. Ri, hậu cần của chúng ta chẳng phải rất hoàn thiện à. 4022. Ri, đừng nói nữa, Zeta chi bằng hai người kết hôn đã rồi hẵng đi. Xin hai người đấy. 4023. Chủ Thread tuyệt vọng, hậu cần của chúng ta quả thực rất hoàn thiện. Nhưng trong thời gian chiến đấu vẫn không thể tránh khỏi vấn đề tạm thời không liên kết được với hậu cần. Dù sao cũng không phải tác chiến trên hành tinh mẹ nếu không may phải dừng chân dài ba số. Những lúc hậu cần không đáp ứng đủ, chúng tôi cũng chỉ có thể tận dụng tài nguyên sẵn có. Ăn mấy món bản địa, mà đồ ăn bản địa thì xin lỗi tôi thực sự không qua được cánh cửa tâm lý này. Hoàn toàn không muốn hồi tưởng lại. Tuy rằng lúc đó tôi vẫn ăn mấy món của họ, nhưng đấy là do bị ép. Nếu không ăn chắc tôi sẽ chết đói mất. Mặc dù mùi vị cũng tạm được, độ dai độ giòn vừa đủ. Nhưng mà đấy là côn trùng. Tôi đột nhiên thấy lo mình bị điều đến đấy. Nam thần nhất định sẽ không ăn được. Cậu ấy vốn đã ăn ít rồi. Nếu biết nguyên liệu nấu ăn là gì, chắc cậu ấy sẽ càng ngày càng gầy và lại. Đồ ăn mà hậu cần cung cấp mặc dù có thể đảm bảo dinh dưỡng, nhưng cũng không ngon, tôi có nên học làm việc nhà và nấu ăn để đến lúc đó chia sẻ với nam thần một chút không? Nói thật, tôi cảm thấy hơi lạ, lâu như vậy rồi mà cha nam thần vẫn chưa có hành động gì, liệu có phải ông ấy đang chủ tính âm mưu gì lớn không sợ hãi? Sau khi đưa hết bọn trẻ đến trường, lúc về nhà, mẹ tôi bảo nhà mình quá cũ, không được tu sửa thường xuyên, có nhiều chỗ hư hại, mà bố tôi thì đã lớn tuổi, mẹ không yên tâm để bố leo trèo tu sửa nóc nhà. Vậy nên tôi sẽ làm, chiều nay tôi và nam thần sẽ đi, mai là kết thúc đợt nghỉ, tôi lại phải đi làm rồi. 4024. Ri, ha ha ha ha ha, Zesparta da dày thịt béo mà cũng sợ ăn côn trùng. 4025. Ri, má tôi ơi, cái này người thường ai chả sợ, ghê vãi, xem Z miêu tả thì hình như còn là sâu nữa. 4026. Ri, xin mọi người đấy đừng nói nữa, tôi sắp nôn ra rồi. 4027. Ri, từ sau khi Z và nam thần chính thức yêu nhau, mỗi câu của ông đều như toát ra bong bóng hồng. 4028. Ri, Z nói thế làm tôi cũng sợ theo, có khi nào bố nam thần thực sự muốn làm chuyện gì lớn không? 4029. Ri, chắc là không đâu, run lẩy bẩy. 4030. Ri, sao tôi lại cảm thấy là lão tướng căn bản không định làm gì họ nhỉ? 4031. Ri, tôi cũng thấy thế, mặc dù lão tướng giận thật, nhưng chắc vẫn phân rõ công và tư. 4032. Ri, Z à, hay là ông hỏi thử anh trai nam thần xem tình hình thế nào rồi. 4033. Ri, tôi cứ thấy mình có cảm giác thấp thỏm như kiểu sắp bị tử hình. 4034. Ri, tôi cũng thế, lo sợ vãi linh hồn QAQ. 4035. Chủ Thread tuyệt vọng, quả thực, chuyện này vẫn nên dành chút thời gian đi hỏi anh nam thần thì hơn. Nhưng tôi đã nói hết chuyện này cho nam thần rồi, thế nên để cho nam thần hỏi đi, dù gì họ cũng là anh em ruột. Dễ nói chuyện hơn, tôi nói ý tưởng này của tôi cho nam thần, chúng tôi định sau khi về sẽ liên hệ với anh cậu ấy. Dù sao giờ chúng tôi đang ở nhà bố mẹ tôi không muốn họ lo lắng vì việc này. Họ vẫn luôn cho rằng gia đình nam thần cũng rất thích tôi. Tôi và nam thần cũng rất ăn ý không nói chuyện này cho họ. Lúc đi, mẹ tôi gần như nhét đầy cốp xe chúng tôi bằng đủ thứ đặc sản và món ăn mẹ tôi tự tay chế biến. Mẹ tôi lúc nào cũng thế, đừng hiểu lầm. Tôi không phải chê bai gì đâu. Sau khi nam thần lên xe, mẹ còn bí mật giữ chặt tay tôi. Hỏi tôi định khi nào sẽ kết hôn với nam thần. Đủ rồi đấy, tại sao ai cũng phải hỏi tôi vấn đề này. Thời gian tôi và nam thần chính thức bên nhau hình như mới vài ngày thôi mà. Sao tất cả mọi người cứ cuống hết cả lên thế? Mẹ tôi còn bảo tôi hãy dịu dàng với nam thần một chút. Đừng suốt ngày xị mặt ra, quá dữ, sẽ làm người ta sợ. Tôi không có mà. Sau khi lên xe, nam thần hỏi mẹ tôi vừa nói gì. Tôi hoàn toàn không biết phải trả lời cậu ấy như thế nào. Nói một việc vui nhé. Lúc gần về đến nhà, nam thần đột nhiên hỏi tôi có muốn dọn đến ở cùng với cậu ấy hay không? Dọn đến ở cùng với cậu ấy? Ở cùng, nam thần hỏi tôi có muốn ở chung không? 4036. Ri, thế thớt đã đồng ý chưa? Hãy nói cho tôi thớt đồng ý rồi đi. 4037. Ri, chuyện thế này Z chắc chắn là nội tâm hoan hô nhảy nhót, bề ngoài đơ mặt bình tĩnh gật đầu đồng ý rồi. 4038. Ri, ha ha ha ha, Z mặt đơ siêu vãi. 4039. Ri, đã ở chung rồi, thế rốt cuộc khi nào thì cưới? 4040. Ri, tôi dường như thấy bóng dáng mẹ tôi. 4041. Ri, mẹ Z cũng kêu, nhà Z ai cũng kêu VCS. 4042. Ri, dục cưới, dục cưới. 4043. Ri, cưới đi, cưới đi. 4044. Ri, mọi người đừng như thế ha ha ha ha. Z sợ chạy mất dép bây giờ. 4045. Ri, thực ra trong lòng Z chắc cũng ước nam thần lập tức kết hôn với mình nhỉ. Dù sao Z thích nam thần thế cơ mà. 4046. Ri, còn do dự gì nữa? Mau cưới nhau đi. 4047. Ri, ha ha ha ha, có dự cảm cái thớt này cuối cùng sẽ trở thành thớt dục cưới. 4048. Ri, nhưng trước khi cưới có thể sửa tên không Z? Ông mang cái chữ tuyệt vọng, e là ngay đến đám cưới rồi tôi vẫn cảm thấy sẽ lại xảy ra chuyện gì, chẳng hạn như đột nhiên có người nào đó chui ra cướp nam thần đi. Sau đó nói mình đã say đắm nam thần rất nhiều năm gì đó. 4049. Ri, không máu cho thế chứ. 4050. Ri, nhưng nếu Z mà không đổi tên thì thực sự khó nói lắm. 4051. Ri, ha ha ha ha, hay là đổi thành chủ thread rạng rỡ đi. 4052. Ri, chủ thớt hớn hở. 4053. Ri, stop stop, sao toàn tên gì kỳ vậy? 4054. Z hớn hở thực sự quá dị. Tôi từ chối tên này. Vừa mới về đến nhà nam thần, tôi muốn tận dụng nốt nửa ngày này về ký túc xá. Dọn một chút đồ dùng sinh hoạt cần thiết từ bên đó về đây. Nam thần nói muốn đi với tôi. Cậu ấy cảm thấy một mình tôi lấy nhiều đồ thế có thể sẽ hơi khó khăn. Nam thần đúng là chu đáo mà. Tôi yêu nam thần, thực ra tôi cũng không có nhiều đồ cần dọn qua lắm. Có mỗi vài bộ quần áo lẻ tẻ thôi. Dù sao hầu như những lúc tăng ca, tôi đều ở lại văn phòng. Nam thần bình thường cũng không có thời gian về nhà. Cậu ấy toàn ở lại ký túc xá. Và tôi ở bình thường cũng chẳng có bao nhiêu người. Giờ lại là thời gian đi làm. Càng không có gì đáng nói. Nhưng đến lúc vào phòng, mọi người còn nhớ bộ quân phục mà nam thần từng mặc lúc trước không? Tôi treo nó ở đầu giường. Nếu nam thần thấy, cậu ấy sẽ nghĩ như thế nào? Tôi rất muốn ngăn nam thần ngoài cửa, nhưng lại không có lý do chính đáng nên đành phải cho nam thần vào. Sau đó làm bộ như không có gì mà thu dọn đồ đạc. Đồng thời định nhân lúc nam thần còn ở phòng khách mà lấy bộ quần áo kia xuống. Nhưng tôi đã muộn một bước. Nam thần hỏi tôi, chẳng phải đây là bộ quần áo hôm đó? Còn chưa nói xong, cậu ấy đã đỏ mặt trước. Sau đó, chúng tôi cũng không nói gì nữa. Quá xấu hổ, tôi hoàn toàn không biết nên giải thích lý do vì sao tôi lại treo bộ này ở đầu giường. Mọi người nói xem, liệu nam thần có cảm thấy tôi biến thái không? Ngay cả tôi cũng cảm thấy bản thân mình biến thái. Sau khi thu dọn đồ đạc xong, chúng tôi lại cùng rời đi. Lúc khóa cửa, tôi gặp F, cậu ta ở cùng tầng với tôi. Cậu ta trừng mắt với tôi một cái rồi đi về phòng mình. Đi được vài bước, cậu ta lại lộn lại, bảo tôi, cậu phiền thật đấy. Sau đó cậu ta lại quay đầu đi thẳng. Cậu ta có ý gì? Tôi làm gì cậu ta à? Không hiểu lắm. 4055, Ri, Z đổi tên, tên này đúng là ngắn gọn rõ ràng. 4056, Ri, không còn gì để nói. 4057, Ri, đây là dấu hiệu tốt mà. Về sau nhất định sẽ ngày càng thuận lợi. 4058, Ri, ủa tại sao thiên sứ lại chê Z phiền không hiểu. 4059, Ri, thiên sứ lúc nào mà chả thấy Z phiền. 4060, Ri, gì chứ, thiên sứ ghét Z còn cần lý do à? Chẳng phải họ vẫn luôn không ưa nhau à? 4061, Ri, Z à, thực ra ông cũng không cần lo lắng quá đâu. Treo quần áo ở đầu giường đâu phải chuyện gì lạ. Rất nhiều người đều treo quần áo ở đầu giường mà. Nam thần đỏ mặt có thể chỉ là vì ảnh nhớ tới chuyện hôm đó. Nên là cảm thấy ngượng thôi. Ảnh sẽ không nghĩ nhiều đâu. 4062, Ri, ủng hộ thím trên, với cả hai người đã về với nhau rồi. Nếu nam thần thực sự biết bác trước nay vẫn luôn thích ổng như vậy, ổng sẽ chỉ càng vui hơn thôi. 4063, Ri, ha ha ha ha ha ha, tên của Z thật là trực tiếp. 4064, Ri, xin hỏi kiếp này liệu tôi có được chứng kiến cảnh Z và thiên sứ hòa bình với nhau không? 4065, Ri, chắc không. 4066, Ri, trước kia tôi thích thiên sứ, giờ tôi là fan của Z, quan hệ giữa hai người họ không tốt. Tôi cứ thấy khó xử thế éo nào. 4099, Ri, Z dọn nhà thôi mà dọn cả mình mất hút luôn rồi à? Sao đến giờ vẫn chưa xuất hiện? Ổng đi đâu vậy? 4100, Ri, đại khái là ngày đầu tiên ở chung kích động quá nên đã ái chà chà với nam thần rồi. 4101, Ri, eo sao bác bậy thế? 4102, Ri, lý do này mỹ thích. 4103, Ri, chắc là không có gì để nói nữa nên không xuất hiện luôn. 4104, Ri, hôm nay Z lại xin nghỉ à? Vốn hôm nay Z lại phải đi làm mà. Rốt cuộc ổng sao thế liên tục xin nghỉ? 4105, Ri, ủa gì, tối qua xảy ra chuyện gì à? 4106, Ri, ba nam thần rốt cuộc ra tay. 4107, Ri, thiên sứ cũng xin nghỉ luôn. 4108, Ri, đừng bảo tối qua họ đánh nhau một trận. 4109, Ri, chắc không đâu, tối qua có nam thần là người thường ở đó mà. 4110, Ri, ha ha ha ha ha, ý cô là Z và F đều không phải người thường à? 4111, Ri, đúng, chỉ có nam thần là người thường. 4112, Ri, Z thế là tôi hơi hoảng. 4113, Ri, sẽ không sao đâu, Z đã đổi tên rồi mà. 4134, Ri, trời tối rồi, Z vẫn chưa quay lại. 4135, Ri, đổi tên cũng không có tác dụng. 4136, Z, à tôi về rồi đây. Xin lỗi, tối qua có chút tình huống đột xuất nên tôi và nam thần phải xin nghỉ thêm một ngày để đi xử lý. Để nghĩ xem nên kể lại chuyện này từ đâu. Tối qua, sau khi chúng tôi dọn đồ về nhà, nam thần liên lạc với anh cậu ấy để hỏi tình hình trong nhà hiện nay như thế nào. Anh cậu ấy nói, vì cha cậu ấy vẫn còn giận, nhưng nhờ anh ấy và dì khuyên nhủ, ông ấy đã nguôi ngoai nhiều, ít nhất với tình hình hiện nay. Ông ấy sẽ không giận quá mất khôn, làm ra việc gì kỳ quái. Anh ấy vốn định bảo chúng tôi hãy kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng giữa chừng lại đột nhiên bị cha nam thần gọi đi. Lúc quay lại, anh ấy ngập ngừng báo với chúng tôi là anh cả của Nam Thần đã nghe nói chuyện này. Dưới sự yêu cầu của cha, ngày mai anh ấy sẽ trở về. Mà cha Nam Thần cũng muốn chúng tôi trở về một chuyến, ông ấy muốn gặp và nói chuyện trực tiếp với chúng tôi. Cách chương.